Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vi Vi mừng thầm vì không cần ở lại lâu, liền đứng dậy nói, vậy tôi về trước nhé. Nói xong, cô ta rời khỏi phòng. Chu Phú Quý ngồi xuống cạnh giường, nhìn vợ, gương mặt cô xanh xao, thần sắc yếu ớt, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù anh thất vọng về cô, nhưng chưa bao giờ mong cô gặp chuyện chẳng lành. Nếu không có Tần Chiêu Chiêu, có lẽ giờ đây anh đã mất đi người vợ của mình. Lát sau, bình truyền dịch cạn dần, Trương Vi Vi quay lại rút kim truyền. Lý Kiều Kiều thấy đau, khẽ rên lên, rồi từ từ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Chu Phú Quý. Nước mắt cô trào ra, giọng nghẹn ngào. Phú Quý, suýt chút nữa em không thể gặp lại anh rồi. Chu Phú Quý thấy cô khóc, lòng cũng mềm lại. Anh nhẹ giọng an ủi. Không sao rồi, giờ em đã ổn. Chúng ta về nhà thôi. Trương Vi Vi kiểm tra lại một lượt rồi nói. Cô có thể về với phó đoàn trưởng Chu rồi. Chu Phú Quý đỡ vợ xuống giường. Lý Kiều Kiều còn yếu, bước đi loạng choạng, chân run rẩy. Thấy vậy, anh nói. Nếu em không đi nổi, anh sẽ cõng em về. Lý Kiều Kiều không ngờ Chu Phú Quý lại nói vậy. Cô ngước nhìn anh, nước mắt lăn dài, giọng cô run rẩy, "Phú Quý, anh đừng ngủ lại doanh trại nữa được không? Về nhà với em đi, em đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ sửa đổi, không bao giờ tái phạm sai lầm. Em sẽ không làm anh mất mặt nữa. Xin anh, hãy tha thứ cho em lần này." Chu Phú Quý nhìn vợ hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được, anh sẽ tin em một lần nữa." Anh cõng cô lên lưng, từng bước vững chãi đưa cô về nhà. Trên đường đi, Chu Phú Quý hỏi, sao em lại bị rắn cắn? Ở khu nhà chúng ta sao lại có rắn độc? Lý Kiều Kiều nghe anh hỏi thì tim đập mạnh. Cô lo lắng không biết Tần Chiêu Chiêu có phát hiện ra chuyện gì không? Cái rổ vẫn còn ở sân nhà cô, dấu vết cũng chưa kịp xóa hết. Nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, Chu Phú Quý nhíu mày. Sao vậy? Em nhớ ra chuyện gì à? Lý Kiều Kiều vội lắc đầu, lảng tránh. Em thấy trong người không khỏe, không muốn nói chuyện. Chu Phú Quý thấy cô mệt mỏi, cũng không ép buộc. Được rồi, không muốn nói thì thôi, để anh cõng em về. Anh cúi xuống, chắc chắn lại tư thế, rồi tiếp tục bước đi. Lý Kiều Kiều tựa vào lưng anh, lòng rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên Chu Phú Quý cõng cô, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh sau bao ngày lạnh nhạt. Nhưng dù được chồng quan tâm, cô vẫn không thể yên lòng. Nếu Tần Chiêu Chiêu thực sự phát hiện ra âm mưu của cô, liệu cô vạch trần mọi chuyện không? Nếu Chu Phú Quý biết rằng chính cô là người định dùng rắn để hại Tần Chiêu Chiêu, thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này bị lộ ra. Khi về đến nhà, Chu Phú Quý đặt vợ xuống giường. Trước khi rời đi, anh dặn dò, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, không cần nấu cơm. Anh sẽ mang thức ăn từ nhà ăn về. Lý Kiều Kiều gật đầu, nhìn theo bóng lưng chồng. Đến khi anh khuất dạng, cô mới khẽ thở dài, lòng nặng trĩu lo âu. Lý Kiều Kiều càng được chồng quan tâm, trong lòng lại càng bất an. Người đầu tiên đến thăm cô là Thím Lưu. Khi Chu Phú Quý cõng vợ về, Thím Lưu đã trông thấy. Đợi anh ta đi khỏi, bà mới sang xem tình hình. Nhưng lúc này, đầu óc Lý Kiều Kiều chỉ nghĩ đến một chuyện. Nếu Tần Chiêu Chiêu phát hiện sự thật, cô ta sẽ ra sao? Cô ta chẳng còn tâm trí nào để tiếp chuyện Thím Lưu. Một lúc sau, cô ta viện cớ mệt mỏi cần nghỉ ngơi, khéo léo tiễn bà về. Nằm trên giường, Lý Kiều Kiều không tài nào chợp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rắn độc ấy vẫn còn trong nhà Tần Chiêu Chiêu. Nếu nó bỏ ra ngoài và cắn chết ai đó, cô ta chẳng khác nào kẻ giết người. Còn nếu sự việc bại lộ, Chu Phú Quý chắc chắn sẽ ly hôn. Và tệ hơn, cô ta có thể phải vào tù. Càng nghĩ càng sợ lại càng không thể ngồi yên. Do dự một hồi, cuối cùng cô ta quyết định đến nhà Tần Chiêu Chiêu xem tình hình. Sau thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cô ta đã hồi phục đáng kể. Cảm giác choáng váng lúc trước không còn nữa. Cô ta rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Buổi chiều trời mát mẻ, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, thời tiết dễ chịu vô cùng. Tần Chiêu Chiêu ngồi trong sân, nhặt đậu cốp mà Trương Mỹ Phượng mang sang từ hôm qua. Cô muốn chuẩn bị trước nguyên liệu để tối nấu cho tiện. Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giúp cô nhặt đậu. Bất chợt, cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh. Thím ơi, khi nào thím sinh em trai ạ? Con muốn có em trai chơi cùng. Tần Chiêu Chiêu sững người, bật cười, xoa đầu cậu bé. Con nghe ai nói thím sắp có em trai vậy? Tiểu Bảo chớp chớp mắt. Một lần con nghe mẹ nói chuyện với thím. Tần Chiêu Chiêu thoáng nhớ lại. Đúng là cô từng trò chuyện với Trương Mỹ Phượng về chuyện con cái. Không ngờ Tiểu Bảo lại nhớ kỹ đến vậy. Thằng bé thật thông minh và đáng yêu. Cô vốn chưa từng nghĩ đến việc sinh con. Luôn cho rằng mình còn trẻ, còn nhiều việc muốn làm. Nhưng lúc này, nhìn Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi cạnh, cô lại cảm thấy có con cũng là một điều rất tuyệt. Nếu Lục Trầm luôn ở đây, cô sẽ ở lại cùng anh. Sau này, dù cô lấy được giấy phép hành nghề y, mở phòng khám riêng, công việc của anh vẫn đặc biệt, không thể lúc nào cũng ở bên cô. Cách Chương.